Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1828, nữ nhi của hỗn độn. Vô Nhai đạo huynh không cần kinh hoàng. Tần Mục đi vào dưới cây, vuốt ve thân cây, cười nói, ta nếu muốn giết ngươi, đã sớm có thể làm được. Ta này tới là vì hướng ngươi từ biệt. Dù sao mọi người cố nhân một trận, giao tình còn tại, gốc đại thụ kia không còn run rẩy. Trong cây truyền đến Vô Nhai lão nhân thanh âm, nói, từ biệt, ngươi dự định trở lại quá khứ, trở thành công tử hỗn độn rồi. Tần Mục cười gật đầu, nói, đạo huynh, năm đó ta cho ngươi phiếu nợ kia, ngươi không lỗ à, may mắn ngươi thật bảo vệ phiếu nợ. Nếu không liền không phải hôm nay quang cảnh. Trong cây Vô Nhai lão nhân cười lạnh nói, ngươi không dám giết ta. Hỗn độn, ngươi cũng không phải là không muốn giết ta, kỳ thực là không dám giết ta. Bởi vì ngươi biết, con đường của ngươi chưa hẳn đi được thông. Ngươi không phải lưu ta một mạng, mà là ngươi đem ta đánh cho sắp chết, sau đó phù phù quỳ gối trước mặt ta cầu ta không muốn chết. Tần Mục kinh ngạc, Vô Nhai lão nhân cười hắc hắc nói, ta biết ngươi tính toán nhỏ nhặt, ngươi duyên khang đã mất đi sức sống, biến pháp không hề động lực. Ha ha, ngươi cần ta tới làm duyên khang địch nhân, duyên khang đối thủ, quả nhiên là ý kiến hay a. Nhưng mà, ngươi liền không sợ ta diệt duyên khang. Tần Mục trên mặt hiền lành dáng tươi cười. Vô Nhai lão nhân cười ha ha, ngươi đi, ta liền vô địch tại kỳ thứ 17. Ta chỉ cần khôi phục một chút, liền có thể để cho ta sợi rễ kết nối tiền sử từng cái vũ trụ kỷ nguyên. Để tiền sử không cam tâm như vậy tử vong cường giả nối liền không dứt lén qua tới. Phá hủy duyên khang, phá hủy chư thiên vạn giới, dễ như trở bàn tay. Cái gì Lam Ngự Điền? Cái gì Hư Sinh Hoa, ở trước mặt ta đều là đệ đệ. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cười nói, đạo huynh còn có như vậy hùng tâm tráng trí, tâm ta rất an ủi. Đạo huynh không cần cô phụ hôm nay nói như vậy. Hôm nay từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Ngoặc kép, ta sẽ chơi chết ngươi duyên khang, để thế giới này quay về hỗn độn. Vô Nhai lão nhân hưng phấn nói, chờ đến sau khi ngươi trở lại, ngươi sẽ phát hiện ta đã trở thành vũ trụ phá toái này chúa tể. Khi đó ta đã khôi phục lại thời khắc đỉnh cao nhất, cường đại như Di La cung chủ nhân, ngươi hết thảy thân hữu, nữ nhân của ngươi, con của ngươi. Tần Mục xoay đầu lại, ánh mắt âm sâm nhìn hắn một cái. Vô Nhai lão nhân hưng phấn sức lực lập tức không cánh mà bay. Run lẩy bẩy đứng lên. Tần Mục quay người rời đi. Hừ lạnh nói, đệ đệ, hắn rốt cục học xong thời đại này một cái lưu hành từ ngữ. Tổ đình chiến sự vẫn còn tiếp tục, tạo thành rằng co cách cục. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn bọn người cố nhiên cường đại, nhưng không đủ để công phá Thông Thiên Tỉnh, mà Di La cung điện chủ, kẻ thành đạo cũng không phải không có sức phản kháng. Trong bọn họ, đã có người thành công ký thác trung cực hư không, hình thành Đại La Thiên. Tại vũ trụ này lại lần nữa thành đạo, chiến lược tăng nhiều, Long Kỳ Lân cũng từ tổ đình quay trở về. Hắn cũng bị trọng thương, mỗi ngày dính ở bên người Tần Mục. Cho dù thương thế khỏi hẳn cũng còn liếm láp mặt đòi hỏi linh đan. Tần Mục đuổi mấy lần, nhưng căn bản đuổi không đi, đành phải coi như thôi. Long Kỳ Lân mặc dù là cao quý thú giới chi chủ, nhưng rất chân quý quãng thời gian này. Từ Thái Học Viện trước Sơn Môn gặp nhau, bọn hắn làm bạn, hai bên cùng ủng hộ. Tần Mục phụ trách Long Kỳ Lân ẩm thực, xưng hô hắn là Long Bàn. Mà Long Kỳ Lân cùng hắn xuất sinh nhập tử, đưa cho người khác không thể cho Tần Mục cổ vũ. Bọn hắn là bằng hữu tốt nhất. Một ngày này, Tần Mục rốt cục quyết định rời đi. hắn không có chờ đến khai hoàng, cũng không có chờ đến Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền bọn hắn. Tiền tuyến còn cần lực lượng của bọn hắn, mà mình không thể kéo dài quá lâu. Thái Thượng Sư Huynh vẫn là không có chuyển thế. Lão Hồ Ly này, Tần Mục trong lòng có chút không cam lòng. Thái Thượng chuyển thế, chính mình liền có thể tiến vào trung cực hư không nơi vứt rác. Bức thoái vị Thái Dịch, khiến cho Thái Dịch chém giết Khai Thiên chúng. Trong lòng hắn, Khai Thiên chúng tai họa ngầm muốn so Di La cung chúng lớn hơn rất nhiều. Di La cung chúng làm việc còn có nguyên tắc, mà Khai Thiên chúng làm vậy liền không chút kiêng kỵ. Hắn luôn cảm thấy diệt trừ Khai Thiên chúng sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Chỉ là Thái Thượng từ đầu đến cuối chưa từng chuyển thế. Hiển nhiên là nghĩ tới điểm này, chờ đợi hắn đi đầu trở về trở thành thất công tử đằng sau, Thái Thượng mới có thể tan hết tu vi đại đạo, chuyển thế làm lại. Phu quân đừng lại cân nhắc những chuyện bực mình kia. Linh Dục Tú cho hắn chỉnh lý ăn mặc, sắc mặt ôn nhu, ngữ khí lại dị thường kiên định. Tìm về Linh Quân, đem nàng mang về. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được nàng, nhất định sẽ đem nàng mang về. Một ngày này, hắn lưu thủ Duyên Khang cố nhân, đa số đều tới, cho hắn tiễn đưa, tiểu phu thánh nhân cũng tới, mang theo cái nón, che kín chính mình lẻ tẻ vài cọng tóc, lộ ra rất là hoạt bát. Tần Mục buông ra Linh Dục Tú, nhìn xem từng tấm gương mặt quen thuộc kia, trên mặt bọn họ tràn đầy dáng tươi cười. Tựa hồ liền muốn khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn hắn rời đi. Những dáng tươi cười hư giả này, để trong lòng hắn ấm áp. Chư vị không cần nhớ ta. Hắn cười nói, đám người thúc giục nói. Đi nhanh đi, đi tai họa đám tiền sử lão quái đi. Kỳ thứ 17 nuôi không nổi ngươi. Bọn hắn cười đến rất là vui vẻ. Tần Mục vành mắt đỏ lên. Sau lưng hỗn độn điện chậm chậm hiển hiện, hỗn độn điện môn hộ mở ra, lộ ra bên trong 16 đạo hỗn độn trường hà. Mục, U Thiên Tôn trụ quải, khập khễnh đi lên phía trước, trầm mặc một lát, nói, tìm được Nguyệt cùng Lăng, đem các nàng mang về. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, Tần giáo chủ, ngươi nếu là không trở lại, trên đời này không ai có thể trị được ta. Tinh Ngạn nằm tại trên cái dương rách tung tóe, nhưng vẫn là gian nan đi lên phía trước. Tinh Ngạn cố gắng ngửa đầu, muốn đứng lên, làm thế nào cũng vô pháp bò lên, mệt mỏi thở hồng hộc, lại cười ngạo nghễ, Giang Bạch Khuê đấu không lại ta, lão kiếm thần cũng không được, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, ai cũng không đánh chết ta, không có ngươi đến trấn trụ ta. Coi chừng ta đem kỷ thứ 17 làm cho chướng khí mù mịt. Tần Mục cười ha ha. Nói, Tinh Ngạn đạo hữu yên tâm. Người tốt sống không lâu tai họa sống ngàn năm. Người không chết, ta làm sao bỏ được chết. Hắn quay mặt lại liền sắc mặt âm trầm. Hướng Dược Sư nói, Dược Sư ra ra, tên này thương thế nặng như vậy. Làm sao còn không chết? Nói đi. Mắt lộ ra hung quang, tại trên cổ mình hư hư lau một cái, trên cái dương nằm Tinh Ngạn sợ run cả người. Dược Sư khoát tay, nói nhỏ, yên tâm, ngày mai liền hạ dược giết chết, đi sớm một chút đi, không cần phải lo lắng, ngày mai liền sẽ có báo tang. Tinh Ngạn thánh nhân trọng thương bất trị, Tinh Ngạn lại sợ run cả người. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, cười tủm tỉm nói, Tinh Ngạn đạo hữu hảo hảo chữa thương, không cần phải lo lắng thân hậu sự, ta đi rồi, chư quân, không cần đưa tiễn. Hắn dùng sức phất tay, hướng trong điện đi đến, giáo chủ, Tần Mục dừng bước, quay đầu nhìn về phía Long Kỳ Lân trầm mặc một lát, lớn tiếng nói, khi nào trở về? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Không gian hỗn loạn là ta nhập mộng chi địa. Ta khi trở về, là tỉnh lại mộng cảnh phá toái thời điểm. Nơi đó không gian hỗn loạn sẽ giống như pháo hoa nở rộ. Hắn xoay người sang chỗ khác, đi vào trong hỗn độn điện. Hồ đạo thứ nhất hỗn độn trường hà cuốn lên bọt nước, đem hắn thân hình nuốt hết. Cơn sóng lớn này cuốn lên thời điểm, toàn bộ hỗn độn điện cũng bị đánh ra, rơi vào trong trường hà. Cuối cùng, bọt nước biến mất, 16 đạo hỗn độn trường hà cũng toàn bộ biến mất. Vô tung vô ảnh, Long Kỳ Lân ngửa đầu. Rất nhiều người cũng đều ngẩng đầu lên hướng lên bầu trời nhìn lại. Tinh Ngạn cười lạnh nói, các ngươi nhìn cái gì đấy? Hắn là về tới thời không chỗ sâu, cũng không phải bay đến bầu trời. Trên trời có cái rắm, cho nên các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Long Kỳ Lân cúi đầu xuống, nói, ta chỉ là làm bộ hắn bay về phía nơi đó. Tinh Ngạn cười lạnh không thôi. Tốt, Tiểu Phu Thánh Nhân rút ra đầu rìu đốn củi, trầm giọng nói, Mục Nhi rời đi, nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Thiên Đình chưa diệt, Hạo Thiên Đế vẫn còn, chư quân theo ta tiếp tục chinh chiến. Hàn Đường, ngươi dẫn theo tả bộ, Thanh Hoàng xuất lĩnh hữu bộ, chúng ta giết hắn cái long trời lở đất. Hàn Đường đâu, sẽ không lại đi câu cá đi đi. Hắc Hổ Thần vội vàng trấn an hắn, hướng đám người nói nhỏ, lão gia những năm này tịch mịch quá lâu, luôn luôn tưởng tượng lấy những cố nhân kia còn sống, không có việc gì, hắn một hồi liền thanh tỉnh, hắn chỉ là mang tính lựa chọn quên đi một ít chuyện. Thập Thiên Tôn không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào. Biến pháp còn phải tiếp tục, Tiểu Phu Thánh Nhân ngửa đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Tần Nghiệp, ta đối với ngươi nói qua, không thể rời đi Vô Ưu Hương, nếu không hết thảy đều hủy. Căn cơ, chúng ta căn cơ ở chỗ này, ở trên vùng đất này. Ngoặc kép, rất nhanh đám người liền quen thuộc Tiểu Phu Thánh Nhân hồ ngôn loạn ngữ. Năm đó thiên hạ đệ nhất trí giả, bây giờ bởi vì yên lặng quá lâu, bi thương và tuế nguyệt hòa tan trí nhớ của hắn, để hắn tư duy có chút hỗn loạn. Dược sư cho hắn chẩn trị một phen, nói, vấn đề không lớn, chỉ là tuế nguyệt quá xa xưa. Ý thức của hắn một mực tại bảo hộ hắn, quên đi chút không thể nào tiếp thu được sự tình. Xin mời Tây Đế đến, thổi lên chiến tranh hào giác, lại để cho mổ heo gõ vang trống trận. Hắn liền sẽ tỉnh lại. Đám người yên lặng gật đầu. Kỷ vũ trụ thứ nhất, thời gian như thoi đưa. Kỷ thứ nhất đã trải qua 800 tỷ năm thời gian, rốt cục đi hướng cuối cùng. Phá diệt kiếp khí tức tràn ngập ở trong chư thiên vạn giới. Cổ xưa nhất tồn tại đối mặt trận kiếp nạn không biết từ đâu mà đến này cũng 10 phần mờ mịt. Vô Nhai lão nhân từ dưới cây đứng dậy, nhìn xem từng cái chư thiên phá diệt, lộ ra vẻ mờ mịt. Kỷ thứ nhất những kẻ thành đạo cũng đều không biết làm sao. Bọn hắn che chở thế giới không ngừng tàn lụi, sinh mệnh không quyết tử vong, để bọn hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Bọn hắn đại đạo bắt đầu mục nát, đạo thụ bắt đầu khô héo, đạo hoa tàn lụi, đạo quả đánh mất linh tính. Những kẻ thành đạo tiến về tổ đình. Nơi đó có một vị tồn tại vĩ ngạn, hắn là kỷ thứ nhất, kẻ thành đạo thứ nhất, cũng là khai sáng hệ thống tu luyện tồn tại, trí tuệ vô lượng, thần thông vô lượng, nhất định có biện pháp giải quyết trận phá diệt đại kiếp đột nhiên xuất hiện này. Bọn hắn xưng vị tồn tại vĩ ngạn này là Di La. Di La là rộng rãi, trí cao, vô biên tứ. Hắn ở địa phương cũng được xưng là Di La Cung. Bọn hắn đi vào nơi đó thời điểm, xa xa liền nhìn thấy vị kẻ thành đạo thứ nhất kia ngay tại thu thập tổ đình chân quý nhất thần kim. Lấy tự thân mênh mông uy lực cùng đạo hạnh, rèn đúc một chiếc kim thuyền to lớn. Đây là độ thế kim thuyền. Di La Cung chủ nhân đối với đường xa mà đến những kẻ thành đạo nói ra, ta phát giác được cỗ phá diệt này sẽ quét sạch hết thảy, phá hủy hết thảy. dẹp vẫn tất cả, nhưng hết thảy đều bị hủy diệt đằng sau. Vũ trụ sẽ tự phát mở lại. Độ thế kim thuyền có thể gánh chịu lấy toàn bộ vũ trụ sinh mệnh. Tiến về kỷ nguyên kế tiếp. Kỷ thứ nhất những kẻ thành đạo khâm phục vạn phần. Nhưng vào lúc này, mười mấy cái chư thiên phá diệt hình thành hỗn độn chi khí liền cùng một chỗ. Nhiệt tịch chi phong gào thét quét, để hỗn độn chi khí hình thành một đầu mênh mông dòng sông. Hướng những chư thiên khác quét tới, Di La cung chủ nhân kinh ngạc, ngẩng đầu lên hướng đạo hỗn độn trường hà kia nhìn lại. Ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như là nhìn thấy cái gì. Di La đạo huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Có thành tựu đạo giả hỏi. Ta giống như tại trong con sông kia thấy được một mảnh lá sen. Trong lá sen lôi cuốn lấy một bé gái. Di La cung chủ nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói, lá sen kia bay đi. Cổ quái, tại sao có thể có sinh linh tại trong trường hà kia còn sống sót? Hắn lập tức mừng rỡ. Cười nói, có người có thể còn sống sót. Nói rõ trường hạo kiếp này nhất định có thể vượt qua. Chư quân mau mau giúp ta. Chúng ta đem chiếc độ thế kim thuyền này chế tạo ra đến. Giải cứu chúng sinh. Lúc này, hỗn độn trường hà lại lần nữa rung chuyển. Lại có từng cái thân ảnh cường đại từ trong hỗn độn trường hà bay ra. Di La cung chủ nhân mặc dù buồn bực, nhưng lúc này chính vào luyện chế kim thuyền thời kỳ mấu chốt. Hắn cũng không rảnh tiến đến xem xét. Bỗng nhiên, lại có một tòa tràn ngập hỗn độn chi khí đại điện. Xoay tròn lấy bay ra hỗn độn trường hà. Di La cung chủ nhân ngửa đầu. Cùng người trước điện kia xa xa liếc nhau một cái. Lập tức lại trầm tịch tại trong việc tạo thuyền. Hắn không biết, một ngày này hắn tương lai thất đệ tử trở về. 5 năm đằng sau, bị lá sen đưa tới bé gái gầy như que củi. Đi lại tập tễnh đi theo nạn dân gian nan tiến lên. Trợ giúp nàng còn sống sót những đám người chạy nạn kia nhao nhao ngã xuống. Táng thân tại trong trận phá diệt hạo kiếp này. Nàng đứng tại trong thi sơn. Ngước đầu nhìn lên. Phá diệt thế giới chỉ còn lại có một mình nàng. Biển lửa vặn vẹo. Truy tìm nàng những ma quái đáng sợ kia rốt cuộc tìm được nàng. Muốn tới cướp đoạt nàng. Hủy diệt nàng, lúc này, phá diệt kiếp tĩnh lại, một bóng người cao to tách ra biển lửa, hướng nàng đi tới, tìm tới ngươi, con của ta, quen thuộc mà xa lạ thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Tựa hồ muốn tỉnh lại lạc ấn tại nàng ngày càng trí nhớ mơ hồ. Nữ nhi của hỗn độn, tần mục thẻ bài đã xuất hiện, các huynh đệ đừng quên rút một chút ha. Có thể rút đến coi như cái niềm vui thú, rút không đến coi như xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.